Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 510, mệnh quan trọng nhất. Nhìn giữa bầu trời kia không ngừng hạ xuống nước mưa cùng với trên đất dần dần hình thành nước đọng. Karura ánh mắt phức tạp. Cái này Long Quyển Vũ Kích nếu như bị chính mình học được, vậy thật là tốt a. Chỉ cần nàng học được, như vậy bọn họ Phong Chi Quốc sau đó không cần tiếp tục phải vì là nước mưa buồn rầu. Phong Chi Quốc, người 90% đều đang vì thủy tài nguyên mà buồn phiền. Bọn họ thậm chí ngay cả chính mình lương thực vấn đề đều không có giải quyết. Đồ ăn có rất lớn một phần đều cần nhập khẩu. Long Quyển Vũ Kích đối với Phong Chi Quốc thực sự là quá trọng yếu. Shimura yêu đúng là không có để ý Karura ý nghĩ. Mặc dù là biết rồi hắn có thể làm sao. Không phải là mình muốn học là có thể học được. Muốn sử dụng Long Quyển Vũ Kích, cái kia nhất định phải muốn học ngũ hành học thuyết. Muốn học tập ngũ hành học thuyết, cái kia nhất định phải muốn trở thành người đàn bà của chính mình. Đây là một trầm trọng đề tài. Shimura yêu tạm thời không muốn lo lắng. Karura tạm thời dùng nàng dưa chuột đi. Kỳ thực cũng rất tốt dùng. Uzumaki Kusinai nhìn một chút người của song phương. Sau đó quay về Karura nháy mắt một cái. Phong Ảnh, lẽ nào các ngươi không hành động sao? Câu nói này không thể bảo là không chu tâm. Nguyên bản Karura liền dự định hiển nhiên Shimura yêu tiêu hao một hồi đối phương. Nàng muốn đem chính mình mang người tới chỗ này đều bảo vệ đến đây chính là Karura cùng Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto còn có Sunet các nàng khác nhau. Nếu như đổi làm là Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto còn có Sunet các nàng mới không quản lý mình người sẽ tử thương bao nhiêu đây. Chỉ cần Shimura yêu người không có chuyện là tốt rồi. Cái khác cái gì đều không trọng yếu, không phải là một ít ninja sao? Chết rồi những này còn có mặt khác một ít đây. Chỉ cần chủ nghĩa thật. Chết rồi không quan trọng lắm. Chết rồi này một vạn. Còn có cái kia một vạn. Đối với cho các nàng tới nói. Bất kể là làng vẫn là gia tộc cái gì. Đều không có Shimura yêu đến trọng yếu thế nhưng Karura liền không giống nhau. Nàng cùng Shimura yêu nguyên bản liền không phải người của một thôn. Karura càng sẽ không vì Shimura yêu mà bỏ qua làng lợi ích. Một khi Shimura yêu cùng Sa Nhẫn thôn có mâu thuẫn thời điểm, Karura sẽ không chút do dự lựa chọn Sa Nhẫn thôn nơi này. Đây là không thể nghi ngờ. Nàng là Phong Ảnh, nhất định phải vì là toàn bộ Sa Nhẫn thôn phụ trách. Đây là chức trách của nàng. Karura cũng tương tự là rất yêu làng nàng, thậm chí đem làng xem so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Càng thêm không cần phải nói ái tình cái gì, kỳ thực phần lớn làng Ảnh đều là như vậy. Chính là hiện tại Sarutobi Hiruzen cũng là như thế. Shimura yêu tương lai sẽ trở thành đệ tứ Hokage đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sarutobi Hiruzen hiện tại đã bắt đầu đang vì hắn tạo thế. Chỉ cần Shimura yêu đánh bại Phong Chi Quốc nơi này, như vậy hắn là có thể trở lại trong thôn Trần ta cho đệ tứ Hokage. Dù vậy, thế nhưng Shimura yêu cũng không thể sẽ đem Konoha xem so với người đàn bà của chính mình cùng với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Dù cho đời này hắn là Konoha người, ở Konoha hắn qua vẫn là thỏa mãn vui sướng. Nhà của chính mình người, thân nhân bằng hữu đều ở Konoha. Sau này mình càng là sẽ trở thành Konoha giang bà tử. Thế nhưng hắn cũng không có loại kia tư tưởng giác ngộ đem so sánh mà nói. Shimura yêu cùng nguyên tắc bên trong mấy cái Hokage chênh lệch thực sự là quá to lớn. Senju Hashirama có thể vì làng giết chết cả đời mình tình yêu chân thành cơ hữu Uchiha Madara đệ nhị Hokage. Senju Tobirama có thể vì bảo vệ làng tương lai một mình đoạn hậu bảo vệ Konoha truyền thừa. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen có thể ở Konoha tan vỡ trong kế hoạch cam nguyện hy sinh tính mạng của chính mình sử dụng thi quỷ phong tẫn phong ấn Senju Hashirama. Senju Tobirama linh hồn cùng với Orochimaru hai tay đệ tứ Hokage Namikaze Minato ở cửu vĩ sự kiện Thời điểm vì phong ấn cửu vĩ dứt khoát kiên quyết bỏ qua tính mạng của chính mình mà đến phong ấn. Cửu vĩ đệ ngũ Hokage Sunet. Ở bên tiến công Konoha thời điểm. Vì bảo vệ Konoha thôn dân. Nàng dứt khoát kiên quyết sử dụng con sen bảo vệ Konoha những ninja kia. Mà chính mình nhưng chakra tiêu hao hầu như không còn. Mất đi chakra duy trì đã biến thành một cái siêu cấp lão thái bà lấy Shimura yêu đối với Sunet. Hiểu rõ, cái này có thể là nàng to lớn nhất hy sinh. Dù sao ở Sunet trong lòng thích trưng diện cùng đánh bạc là nhân sinh hai đại lạc thú đệ lục. Hokage Hatake Kakashi, này không cần nhiều lời. Hắn sống đến đại kết cục, thế nhưng cũng chết qua người. Đã từng liền bị Pain giết chết qua. Cái này cũng là Hatake Kakashi trong lịch sử số ít không có làm được Kakashi chiến dịch đời thứ 7. Hokage Uzumaki Naruto, nhân vật chính mà, vì làng hy sinh chuyện của chính mình, đếm không xuể, căn bản không cần nghĩ. Nhiệt huyết manga tất phối ở Hokage bên trong thế giới người như vậy rất nhiều. Chính là bị rất nhiều người thừa nhận là kẻ ác Danzo. Cái kia cái thứ nhất cân nhắc cũng là làng. Thế nhưng Shimura yêu muốn làm đệ tứ Hokage vậy thì không giống nhau. Tương tự là gặp phải nguy hiểm. Nếu như hiện tại Uchiha Madara xâm lấn Konoha, Shimura Yu sẽ không chút do dự mang theo vợ của chính mình còn có lão cha chạy trốn. Còn làng cái gì? Kỳ thực Shimura Yu là không để ý quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đợi được thực lực mình mạnh mẽ, còn không phải có thể trả thù lại sao? Việt Vương Câu Tiễn vì sao lại bị nhiều như vậy người ghi khắc? Còn không phải là bởi vì hắn thành công báo thù. Nếu như hắn chưa thành công, như vậy hắn trong lịch sử danh tiếng tuyệt đối là cực sai. Karura cười khổ một tiếng. Hít sâu một hơi, sau đó liền đi lên trước. Đi tới Shimura yêu thân vừa bắt đầu điều khiển trên mặt đất hạt cát. Nàng rất nhanh liền phát hiện nơi này hạt cát tựa hồ cũng bị nước mưa nhuận ướt. Nàng muốn tiêu hao chakra cũng biến có thêm điều này làm cho Karura càng là buồn bực không thôi. Nàng cũng không có Shimura yêu. Uzumaki Kushinai như vậy lượng lớn chakra à. Chính mình là không phải phải đem nhất vĩ phong ấn tại trong cơ thể. Karura xoắn suýt suy nghĩ. Bởi vì vĩ thú thường thường nổi khùng quan hệ. Mọi người đối với vĩ thú là tràn ngập sự thù hận. Cho tới bây giờ cũng không có Jinchuriki trở thành một làng ảnh. Cũng không có ảnh trở thành Jinchuriki trở thành Jinchuriki. Nếu như có thể khống chế tốt, như vậy đây là không sai đến quyết định. Nhưng nếu là khống chế không tốt vĩ thú, như vậy chuyện này sẽ là một tai nạn. Một khi vĩ thú triệt để mất khống chế hoặc là nổi khùng, như vậy chết người chính là nàng. Còn không ai có thể ở vĩ thú thoát ly sau khi còn sống sót nghĩ tới đây. Karura lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía Shimura Yu. Có vẻ như cái tên này trong tay thì có thủ đoạn như vậy đi. Uzumaki Kushinai có thể thuận lợi như thế khống chế cửu vĩ nên cùng Shimura Yu có quan hệ lớn lao. Karura mới sẽ không thừa nhận như là Uzumaki Kushinai như vậy ngực không phải đặc biệt lớn. Xem ra không có đầu óc gia hỏa có thể chính mình khống chế cửu vĩ nhưng là chính mình lại nên làm gì? Karura lại một lần nữa xoắn suýt Shimura yêu liếc một bên Karura. Có vẻ như xa nhẫn đều vẫn là mãn yêu thích chơi hạt cát. Sau đó gấu mèo nhỏ. Hiện tại Karura, Rasa còn có trước đây đệ tam phong ảnh đều là chơi hạt cát hảo thủ. Đây là một loại bí thuật. Cũng không phải huyết kế giới hạn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.